Hoàn Mỹ Bạch Nguyệt Quang chuẩn bị tu dưỡng. Chương 23, Thế Thân Tình Nhân 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit từ Nguyên Nhi đã chết, ai đã chết? Thái Tử Phi là Nhan Nhất Minh, sao? Hình như vậy, hôm nay Nhan Nhất Minh mới vừa gả vào Đông Cung. Lúc này Thái Tử Phi không nên đang động phòng hoa chúc như thế nào, đã chết đâu? Nam Cung Diệp trong lúc nhất thời phản ứng không kịp, hắn không nghĩ ra, không thể tưởng được, không muốn tiếp thu, cũng không có cách nào tiếp thu, một người êm đẹp như thế nào đã chết đâu. Là giả đi, là lừa hắn đi, Nam Cung Diệp tay ở ngăn không được run rẩy, hắn run run rẩy rẩy mờ mịt sờ soạng một hồi lâu, mới sờ đến bàn đá lạnh lẽo. Như thế nào sẽ đâu? Đông Cung bị ám sát, phòng vệ Đông Cung chết hết rồi sao, vì cái gì sẽ có thích khách, vì cái gì nàng sẽ chết? Vì cái gì, ngực như là bị một cây châm chui vào, một chút đâm vào, đau bén nhọn mà khắc sâu, cuối cùng cả trái tim bị xuyên thấu, vỡ thành một mảnh. Nam Cung Diệp thở phì phò, hô hấp thậm chí có chút không xong, hắn duỗi tay đè lại ngực mới cảm giác được nỗi đau đến không biết cái gì là đau. Cho đến hồi lâu, rốt cuộc như là phản ứng lại đây, Nam Cung Diệp lảo đảo chạy về phương hướng Đông Cung. Trong Hoàng Cung đã loạn thành một đống. Đỏ thẫm vui mừng vẫn còn đó, nhưng giờ phút này lại toàn bộ giấu ở trong đêm đen, lặng yên nổi lên bi ca. Hoàng đế cùng hoàng hậu hơn nửa đêm bị đánh thức, Nhan phu nhân nghe nói tin tức lập tức ngất đi. Hôn sự biến thành tang lễ, ai cũng không dự đoán được kết cục, không có người nghĩ đến, mấy canh giờ trước là hỉ khí dương dương, đảo mắt đã là âm dương tương cách. Nữ tử một thân hồng trang, dung mạo khuynh thành, hiện giờ mềm mại nằm ở trong lòng ngực Nam Cung Huyền, rốt cuộc không mở ra đôi mắt, rốt cuộc một câu nói không nên lời. Nhan Nhất Minh thật sự đã chết, chờ mắt chết ở trước mặt Nam Cung Huyền, Nam Cung Huyền vĩnh viễn cũng quên không được lưỡi đao kia, Nhan Nhất Minh chắn trên người hắn, theo sau tiếng vang đi vào huyết nhục. Kia một khắc trước ngực tựa hồ có thứ gì rốt cuộc ức chế không được dâng lên, sau nháy mắt sau đã bị đạp đến dập nát. Nam Cung Huyền tại đây một khắc rốt cuộc phát giác Nhan Nhất Minh là có bao nhiêu yêu mình, nhưng ngay sau đó, nàng đã ngã xuống trước mắt mình. Đã lâu sau, Nam Cung Huyền mới hiểu được hắn mất đi nữ nhân hắn yêu nhất. Thời điểm Nam Cung Diệp đuổi tới Đông Cung, Nhan Nhất Minh đã hoàn toàn không còn hô hấp, làn da lộ ở bên ngoài đều là tử khí bạch, mặt môi còn vương phấn, cũng mất đi nhan sắc đỏ bừng. Thái tử gắt gao ôm nàng, giờ phút này cũng như là một người chết. Nam Cung Diệp chưa bao giờ như thế gặp qua thái tử thất thố như vậy, nam nhân cường đại như vậy, giờ phút này cương nhiên đang khóc. Nam Cung Diệp vốn định chất vấn hắn, vì cái gì sẽ sơ suất để thích khách xuất hiện, vì cái gì bảo hộ không được một nữ nhân, nhưng hiện giờ thấy thái tử như là đã mất hồn phách, Nam Cung Diệp đột nhiên cảm thấy đã mất đi ý niệm hỏi hắn. Nghe người Đông Cung nói, thái tử phi là vì thái tử, vì cứu thái tử cho nên mới chắn một đao của thích khách. Nam Cung Diệp bước chân lảo đảo rời khỏi, đem mình ẩn trong bóng đêm tan vỡ ngồi xổm xuống bưng kín đầu. Này hết thảy, rốt cuộc là như thế nào? Rốt cuộc cái gì là thật, cái gì là giả, là theo như lời mọi người, Nhan Nhất Minh vẫn luôn ở Đông Cung, hay là giống chính mình chứng kiến, nữ nhân vốn nên ở Đông Cung đột nhiên xuất hiện Việt Vương Phủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không có người thấy nàng như thế nào tới, cũng không có người thấy nàng đi như thế nào, trừ bỏ chính mình không có người nào thấy nàng, không có người nghe thấy thanh âm nàng, cho nên là giả sao. Nhưng là, mấy viên kẹo bị nắm chặt ở trong tay này, rõ ràng đều là thật sự. Chính là hiện tại cũng bị hắn gắt gao nắm trong tay. Cho nên Nhan Nhất Minh thật sự tới tìm hắn, Nhan Nhất Minh thật sự cùng hắn nói những lời đó. Nàng nói nàng phải đi, nàng nói nàng đáp ứng hắn sẽ không gả cho thái tử, nói hắn về sau, không bao giờ tin tưởng nữ nhân hư như mình. Nguyên lai Nhan Nhất Minh phải đi chính là vĩnh viễn rời đi, nàng nói sẽ không gả cho hắn, nguyên lai là phương thức thê lương như thế này. Thật là bị thích khách gây thương tích, thật là vì cứu thái tử mà chết. Hay là vì chính cái ước định kia, đáp ứng ước định nàng sẽ không gả cho thái tử, rốt cuộc vì thái tử mà chết hay là vì mình tử vong, rốt cuộc là ngoài ý muốn hay còn có một kế hoạch. Kỳ thật chân tướng đã rất rõ ràng, Nam Cung Diệp gắt gao che ngực, khớp hàm cắn chặt không tiết lộ ra thống khổ giờ phút này, nhưng nước mắt vẫn chảy ra. Ta không yêu hắn, ta sẽ không gả cho hắn, ta phải đi, đi rồi, rốt cuộc không về được. Đông Cung bị ám sát lại không có bắt được thích khách, hoàng đế trong cơn giận dữ kém chút chém hết thị vệ Đông Cung. Thái tử phi ngày xuất giá liền qua đời, vốn là cái dấu hiệu cực không tốt, nhưng thái tử phi chết là vì cứu thái tử, có bất mãn như thế nào, đối với hoàng hậu mà nói, hiện giờ chỉ còn lại có tiếc hận cùng may mắn. Tiếc hận hôm nay mới biết được Nhan Nhất Minh thật là cái hảo hài tử. May mắn Nhan Nhất Minh thay thái tử chắn một đao này, cứu thái tử. hôm qua hôn sự, hôm nay đã thành tang lễ, trong phủ Định Quốc công Nhan lão phu nhân cùng Nhan thái thái người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh đồng thời bị bệnh. Hoàng đế vì bồi thường Định Quốc công phủ mạnh mẽ phong thưởng, Định Quốc công Dương Dương nhận lấy ban thưởng, hồi phủ sau cùng phu nhân cũng là khóc thảm thiết một phen. Mấy tháng sau, hoàng đế muốn vì thái tử cưới thêm vợ lại bị thái tử cự tuyệt, cuối cùng chỉ cưới Trắc phi, vị trí thái tử phi từ đây liền gác lại. Mấy tháng sau, Việt Vương thân khải hoàng đế đến đất Phong, chưa từng cưới một thê một thiếp độc thân rời kinh thành đi hướng Bắc Bình. Rời đi kinh thành ngày ấy, Kim Lăng thành vẫn ấm áp như xuân. Tới nơi dừng chân, thành Bắc Bình ngàn dặm đóng băng, phong tuyết đầy trời. Này đó, sau khi Nhan Nhất Minh rời đi thế giới này, đã không biết. Tạm thời thoát ly thế giới giả tưởng cũng không thể trở lại thế giới hiện thực, tựa như theo như lời lúc trước, Nhan Nhất Minh cần thiết hoàn toàn phá được tất cả nam chủ, mới có thể trở lại hiện thực. Bởi vì hai, độ hào cảm cuối cùng Nam Cung Huyền chậm chạp không thể soát mãn, Nhan Nhất Minh cuối cùng hạ tay tàn nhẫn, tự đạo tự diễn một hồi ám sát. Sau khi chặn lại trường đao kia, độ hào cảm nháy mắt đạt tới 100%. Thẻ bài Nam Cung Huyền, hoàn toàn công lược xong. Hệ thống khen thưởng 700 kim cương, lần trước cứu Giản Ngọc Nhi hệ thống rất hào phóng trực tiếp khen thưởng 300 kim cương, hơn nữa phía trước các loại thông quan cùng với vụn vặt đoạt được, sau khi Nhan Nhất Minh công lược nhân vật thứ nhất xong, tổng cộng tích góp đủ 1977 viên kim cương. Nhan Nhất Minh trừng mắt cái số liệu này, thật sự không biết nói cái gì cho tốt. Chỉ kém 23 viên là có thể rút 22 lần, vì cái gì liền không thể nhiều thêm mấy viên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu quả táo nghĩ thử kiến nghị, kỳ thật có thể rút từng thẻ, đơn rút ra kỳ tích. Ta đã nói người châu Phi không có kỳ tích, dựa theo thể chất ta, liên tục rút 9 chương R khả năng có chút lớn, Nhan Nhất Minh trực tiếp cự tuyệt. Hảo đi, tiểu quả táo dùng nhận lấy 1000 kim cương đổi lấy 11 thẻ rút đưa cho Nhan Nhất Minh. Muốn rút liền sao? Muốn, lần này muốn rút đến ai a, ai cũng được, phía trước vẫn luôn muốn rút Thiệu Kinh Vũ, nhưng hiện tại tựa hồ cũng không có bức thiết như vậy. Chỉ cần không phải Nam Cung Huyền là được. Sau khi nói xong, Nhan Nhất Minh có chút không xác định, dừng một chút thật cẩn thận hỏi tiểu quả táo. Kia nếu lần này ta lại rút đến Nam Cung Huyền si nhơ thì làm sao bây giờ? Khụ, tiểu quả táo mất tự nhiên ho khan một tiếng. Lần này rút có ta đáp ứng ngươi xác suất áp, nói không chừng không chỉ một thẻ si nhơ đâu, ngươi phải tin tưởng chính ngươi, đến đây đi. Thật đúng là thiếu chút nữa đã quên xác suất áp này. Nhan Nhất Minh duỗi tay tiếp nhận tạp khoán, hít một hơi thật dài. Đến đây đi, 11 thẻ, dần dần nhảy ra mặt chính diện, 1 thẻ, 2 thẻ, tam thẻ, 4 thẻ. Nhan Nhất Minh có chút run rẩy, xác suất áp đâu? Vì cái gì tất cả đều là R, trò chơi này hố như vậy, không làm thất vọng đau khổ công lược mình sao? Rốt cuộc thẻ thứ 6, màu hồng phấn Senior lóe sáng đôi mắt Nhan Nhất Minh. Senior, giang giật kim bảng đề danh. Nhan Nhất Minh thật dài thở phào nhẹ nhõm, cảm ơn trời đất, không phải Nam Cung Huyền. Bất quá chương thẻ bài này, hẳn là tuyến thời gian so với cái thứ nhất công lược Nam Cung Huyền sớm hơn một chút. Nhan Nhất Minh nhớ rõ khi đó Giang Giật đã đến tứ phẩm, mà chương thẻ bài này là Giang Giật vừa mới khảo trạng nguyên. Có một thẻ bài, Nhan Nhất Minh có chút tự tin, không có như vừa rồi khẩn trương như vậy. Nhưng giống như chính ứng câu kia, càng không thèm để ý càng có kinh hỉ. Vốn dĩ không có qua lớn chờ mong, nhưng là ở thẻ cuối cùng ánh vàng rực rỡ quang mang làm Nhan Nhất Minh sợ hãi, kêu ra tiếng. Đây là quang mang thuộc về thẻ bài SSA. Quang mang thối lui sau, rốt cuộc lộ ra nhân vật cùng tên thẻ bài. SSA, Giản Ngọc Hàm, Thanh Giai Công Tử. Senior cùng SSA chọn cái nào? Có đầu óc đều sẽ lựa chọn SSA, hơn nữa so với Giang Giật, Nhan Nhất Minh càng quen thuộc Giản Ngọc Hàm hơn một chút. Tuyển hào thẻ bài, tiểu quả táo điều ra niết mặt giao diện. Chúng ta hệ thống đổi mới một lần, hiện tại niết mặt so với phía trước lần đó càng tinh tế, cho nên lần này ký chủ có thể so lần trước niết càng đẹp. Nhan Nhất Minh ngón tay điểm trên giao diện tự hỏi một hồi lâu. Số liệu Giản Ngọc Nhi đâu? Giản Ngọc Nhi, Giản Ngọc Hàm tâm niệm Giản Ngọc Nhi nhưng ngại với thân phận, ngươi nói nếu có một ngày xuất hiện một nữ nhân lớn lên giống như Giản Ngọc Nhi, hắn sẽ như thế nào? Tiểu quả táo tức khắc trợn tròn đôi mắt, ký chủ chiêu này thật là, diệu a, hưng phấn điều ra số liệu Giản Ngọc Nhi. Ngài muốn giống Giản Ngọc Nhi như đúc sao? Hơi có điểm không giống đi, nói xong Nhan Nhất Minh phục chế gương mặt Giản Ngọc Nhi đôi mắt phải thêm một nốt ruồi đỏ. Nhan Nhất Minh tự thân đôi mắt đã có một nốt ruồi đỏ, cho nên thời điểm niết mặt luôn thích giữ lại đặc thù này, trước kia là Nhan Tiểu Thư, hiện giờ là gương mặt giống Giản Ngọc Nhi. Tả hữu đánh giá một phen mới vừa lòng gật gật đầu. Có thể, bắt đầu đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. chung quanh đột nhiên thay đổi quang cảnh, mở mắt quanh thân đã có chút hàn ý, bốn phía hồng mai khai chính thịnh. Kim Lăng Thành, Mai Viên, một giọng ca hay, đào kép lô minh, tinh tế nghe có thanh âm cực tốt bọn nữ tử nói chuyện. Giản công tử bực này thân phận, đâu phải ai cũng có thể hầu hạ. Nhưng Hải Đường tỷ tỷ đi cũng bị đuổi ra ngoài. Kinh thành đệ nhất công tử Giản Ngọc Hàm từ trước đến nay thích mỹ nhân hay cười, hôm nay không biết vì sao thập phần khó hầu hạ, đang phát sầu hết sức, một đôi bàn tay mềm tiếp nhận chung trà nhoèn miệng cười. Không bằng, để ta thử xem. Cách chương.